Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 43, Grandpa Gohan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uraina Baba Palette võ đài toilet của quỷ Goku. Krillin, cậu đánh được 3 trận rồi, cũng nên xuống đài đi chứ, để tớ đánh nốt 2 trận còn lại. Cậu không thể chơi một mình được nha. Goku thấy Krillin lại thắng trận, cậu sợ tiếp tục nữa sẽ không còn đối thủ cho cậu thi đấu nữa. Krillin, ha ha ha, cũng được, 2 trận kế tiếp nhường cậu đấy Goku. Bà cháu đổi chỗ cho Goku nhé, được không? Bà, không thành vấn đề, Goku, thanh yêu, Goku vui vẻ vì Krillin đồng ý nhường vị trí trên võ đài cho mình. Cậu vô cùng hưng phấn mà chạy vội ra toilet của quỷ để chuẩn bị chiến đấu. Vừa đi Goku một tay bắt chéo lấy bả vai và quay vòng cả cánh tay còn lại để khởi động. Goku, bà cháu chuẩn bị xong rồi, bà kêu võ sĩ của bà ra đi ạ, bà. Spider Devil Man, đến lượt ngươi rồi. Một con quỷ rơi màu xanh tím hai chiếc sừng dài nhọn bay ra khỏi miệng quỷ. Hắn là Spider Devil Man Akuman, là một con quỷ đến từ địa ngục. Hiện tại hắn đang làm lính đánh thuê của Baba để kiếm tiền. Baba, trận đấu bắt đầu, Spy từ trên không bay nhanh xuống tấn công Goku sau tiếng hô bắt đầu. Goku thì tập trung nhìn kỹ Spy và đứng đấy chờ Spy bay xuống gần hơn một chút nữa. Khi khoảng cách vừa đủ thì Goku đá một chân bất ngờ vào bên hông hắn. Tốc độ ra đòn của Goku rất nhanh nên Spy không kịp phản ứng. Bình, Akuman trúng một đòn bay thẳng lên trần toilet quỷ rồi dội xuống thành đập thẳng mặt lên đó. Baba và cụ rùa Milton trợn trắng mắt nhìn Spy thế mà dễ dàng bị trúng đòn đến thế. Cả hai đều biết Akuman đã từng vô địch Tenkaichi Budokai 2 lần và thực lực đã là rất mạnh. Khụ, Spy đứng dậy hai tay ôm lấy hông bụng mà đổ đầy mồ hôi. Goku thế nào ra đòn hắn còn không biết, chỉ cảm giác đột nhiên bên hông bụng đau thấu tim, lực lượng lớn cũng làm hắn không thể khống chế thân thể chính mình. Spy nhìn Goku mà kinh sợ, hắn lấy cây đinh ba từ giữa hư không ra làm vũ khí để tấn công Goku. Nhưng động tác của Spy quá đơn giản, căn bản không thể làm khó được Goku, cậu né tránh các đòn đánh của Spy hết sức dễ dàng. Do quá ức chế, và cũng không muốn chịu cảm giác thua cuộc. Đánh tay đôi thì Spy đã không thể đánh lại Goku rồi, vì thế hắn đành ra tuyệt chiêu cuối của mình. Akuman bật lùi về sau, ngón trỏ và ngón giữa ở hai bàn tay hắn nhập vào nhau, rồi đưa lên hai bên trán. Spy, nhóc con đầu hàng đi, nếu không muốn chết. Goku, có chiêu gì thì lấy ra đi, chứ đừng có kêu tôi đầu hàng. Vô ích thôi, Spy, chiêu này của ta có khả năng khuếch đại những ý tưởng xấu của ngươi dù là nhỏ nhất, nó sẽ phóng to năng lượng đen tối đó đến mức cực đại và làm nổ tung trái tim của ngươi đấy. Không muốn chết thì đầu hàng đi. Goku, tới đi, ta đứng yên để ông đánh đây. Baba, dừng tay ngay Akuman, ngươi định giết chết thằng bé sao? Spy, xin lỗi bà chủ, nhưng tôi không muốn thua. Nevermind, Beam, Akuman hai tay chỉ hướng về phía Goku rồi bắn ra một tia năng lượng hình xoắn ốc rồi vọt thẳng vào não của cậu. Mặc dù ăn trọn đòn Nevermind Beam nhưng Goku cũng không có vẻ gì gọi là khó chịu hay bị thương cả. Spy, không thể nào, chẳng lẽ ngươi không có một chút ý nghĩ nào đen tối sao? Không, ta không tin, Beam, Spy liên tục sử dụng chiêu lúc nãy nhưng kết quả vẫn như vậy, không có một chút tác dụng gì lên Goku cả. Cậu vẫn đứng đấy mà chả hiểu gì cả, nhưng bị đánh mấy đòn rồi nên phản công lại. Goku cúi thấp người xuống, hai chân dang rộng ra, người nghiêng qua một bên chuẩn bị phản công thì. Đến lượt tôi nhé ông quỷ, ta đầu hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spy giơ cờ trắng quơ qua quỏ lại, Goku té nhào ra đất khi vừa nghe tiếng đầu hàng của Spy. Lòm còm bò dậy nhìn hắn khó hiểu, ba, thật là tâm hồn trong sáng như đứa trẻ à, lão thỏ đến lượt ông rồi đấy. Lần này bên trong bước ra là một người có tướng đi hơi khom về phía trước, hai tay chắp sau lưng và đeo một chiếc mặt nạ thỏ. Trên đầu còn có một vòng sáng. Người đeo mặt nạ này là Grandpa Son Gohan, nhờ Baba mà có thể trở lại trần gian một ngày để gặp lại đứa cháu của mình. Ayako, trên đầu ông ta có vòng sáng kia Hayashi. Vậy ông ta đã là người chết rồi. Sao có thể ở trên này được nhỉ? Hayashi, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi Ayako. Ông này chắc là ông nội nuôi của Goku đây. Lúc nãy cậu không nghe ông rùa giới thiệu bà chị của ông ta sao? Baba ngoài khả năng xem bói chính xác ra còn có thể đi thông hai giới âm dương, có thể đem một người chết trở lại dương thế trong một ngày để làm võ sĩ đánh thuê cho bà. Ayako, tớ hiểu rồi. Không cần đánh cũng được, mấy người này không khơi nổi hứng thú của tớ đâu. Tớ đến đây chỉ nhờ xem Dragon Ball cuối ở đâu thôi. Son Gohan, ba có thể cho chúng tôi đánh nhau ở võ đài ngoài kia không? Trong này chật hẹp quá, tôi muốn đánh hết sức một trận với đứa bé này. Ba, vậy cũng được, thế thì chuyển về võ đài bình thường thôi. Goku không hiểu gì nhưng chỉ cần có thể chiến đấu là được. Còn về chiến ở đâu không quan trọng lắm, cậu nghe nói ra ngoài đánh thì ra ngoài đánh. Goku bước vô trong miệng quỷ để rời khỏi toilet quỷ mà trở ra võ đài ngoài trời. Mọi người cũng lần lượt quay trở ra ngoài. Võ đài ngoài trời, ba, theo ý nguyện của ngươi đấy lão thỏ. Hai ngươi chuẩn bị xong chưa? Grandpa Gohan, em, Goku, có thể bắt đầu rồi. Ba, trận đấu bắt đầu, tiếng hô bắt đầu, cả hai đều không vội bắt đầu mà chào nhau theo lễ nghi. Lễ nghi đã xong, Goku xông lên trước thăm dò một chút công lực của người này. Cậu cảm nhận được người này không giống như mấy đấu sĩ đầu tiên. Goku cảm thấy ông ấy rất mạnh nên mới xông lên trước, có thể thăm dò cũng có thể giành lấy quyền chủ động. Goku tư thế hơi nghiêng sang một bên mà bay đến Gohan. Nắm tay ở đằng sau đã sẵn sàng quạt nhanh về phía trước khi vừa đến gần lão. Nhưng Grandpa Gohan không có đứng yên để chờ Goku mà bật tại chỗ nhảy lên cao. Rồi lộn đến một góc võ đài, đáp xuống liền bật nhanh đến Goku và trả lại một đòn giống vậy. Bình, Goku không ngờ ông lại phản ứng như thế, hơn nữa tốc độ của ông cũng rất nhanh. Goku vừa dừng lại do đòn ban đầu đã bị quá chấn, liền gặp ngay ông tung một đòn như cầu. Goku hết đường để tránh chỉ có thể cắn răng chịu một quả đấm của ông. Đòn đánh khá mạnh của ông là cậu văng ra một đoạn. Thế công của Grandpa Gohan vẫn chưa dứt, sau khi đánh trúng một quyền ông liền di chuyển thật nhanh đến vị trí rơi của Goku và tặng thêm cho cậu một cước. Động tác của ông rất nhanh và liền mạch. Bình, Goku lại bị trúng thêm một đòn trong khi chuẩn bị lấy lại thăng bằng. Đòn đá này của ông làm Goku bay thẳng lên trời. Nhưng cậu đã kịp sử dụng fly và khựng lại trên không trung, sau đó lại hạ cánh an toàn xuống đối diện ông. Ông thỏ, ông mạnh thật đấy. Đến lượt cháu tấn công đây. Goku cười tươi và vô cùng hưng phấn khi gặp đối thủ tầm cờ. Vừa dứt lời cậu liền xông nhanh vào để tấn công. Nhưng lối đánh của Goku dường như đã bị ông đọc được toàn bộ. Đòn tấn công không chút hiệu quả nào, tất cả đều bị ông hóa giải nhất cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy Goku vẫn không gấp không vội, vẫn tiếp tục đánh và chờ đợi sơ hở của ông để vào. Do trước đó luyện tập trung với Hayashi 2 ngày trong kia nên bây giờ Goku hành động và hơi thở đều rất trật tự. Cậu tấn công liên tục thế mà hơi thở không có một chút nào rối loạn. Goku muốn đánh như thế để tiêu hao ông một lúc cùng tìm ra sơ hở để có thể công vào. Xem ra nhóc được tập luyện rất bài bản a, sức mạnh sử dụng rất đúng lúc đúng chỗ, đánh thế mà hơi thở vẫn đều không một chút loạn nào. Được thêm chút nữa chắc mình không chịu nổi thật quá. Gohan vừa phòng thủ vừa thầm nghĩ. Ông mỉm cười sau chiếc mặt nạ, một nụ cười yên tâm, nhưng lại có một vấn đề khiến ông còn lo lắng, đó là chiếc đuôi của Goku. Ông tận dụng lúc Goku mãi lo tấn công không chú ý liền vòng ra phía sau cậu mà chụp lấy cái đuôi. Cái đuôi là nhược điểm của người Saiyan. Goku cũng chưa khắc phục được điểm yếu này, nên khi bị ông chộp lấy cái đuôi cậu liền bùng dùng cả tay chân. Kiệt sức mà nằm sấp xuống, ông kéo đuôi qua lại hai bên cùng cả thân người của Goku để đập qua đập lại trên sàn đấu. Ông vừa kéo vừa nói, nhóc đầu hàng đi, không thôi sẽ kiệt sức mà chết đấy. Không bao giờ ta không bỏ cuộc, ông chơi xấu, Goku cắn răng chịu đựng không chịu khuất phục, vậy nhóc cố chịu đựng nhé, để xem nhóc có thể chịu được bao lâu. Ông lại mỉm cười vui vẻ hơn khi nhìn nhóc Goku kiên cường bất khuất như vậy. Ông cũng hơi đau lòng nhìn thấy nhóc đau đớn thế này. Nhưng ông lại quyết tâm loại bỏ nhược điểm này của nhóc nên đã đè nén lại. Kéo được một lúc thì, chiếc đuôi Goku đã bị ông kéo đứt. Ây, đau quá, sao ông dám cắt bỏ đuôi tôi. Không thể nhịn được nữa. Goku hai tay ôm lấy sau mông, hai mắt rướm nước vì đau và nhìn ông tức giận. Goku nhịn đau khom xuống thủ thế chuẩn bị xông vào trả đũa lại. Ngừng đánh đi, ta đầu hàng. Gohan sau khi cắt được cái đuôi đã yên tâm và không muốn đánh tiếp nữa. Ông đã thử đủ rồi và tài nghệ của nhóc cũng đã vượt xa ông rồi. Nếu tiếp tục không sớm cũng muộn, kết quả vẫn là ông bại trận nên dứt khoát đầu hàng sớm để khỏi bị đòn đau. Hả, ông thỏ, ông vẫn chưa đánh hết sức mà. Sao lại chịu thua, chào nhóc đánh đến thế nhóc vẫn không nhận ra dược ta sao? Lối đánh của ta không có thay đổi mà. Hơn nữa nhóc vẫn không nhận ra được giọng nói của ta sao? Gohan từ từ cởi chiếc mặt nạ ra và mỉm cười nhìn nhóc. Không, không thể nào là ông được. Goku ngẩn người và lắc đầu không tin. Nhưng khi nhìn thấy bộ râu trắng quen thuộc và gương mặt quen thuộc của ông thì cậu khóc ngon lành và vội chạy nhào ngay đến bên ông. Ông nội, ha ha ha, đúng là ông nội Gohan rồi. Hu hu hu, cháu nhớ ông lắm à, ha ha, đây là lần đầu tớ thấy nước mắt của Goku đấy. Khung cảnh này cảm động quá. Không được rồi, tớ cũng muốn khóc quá. Ayako cho tớ mượn cái vai. Bulma đứng cười nhìn hai ông cháu trùng phùng rồi cảm động không chịu được rút đầu vào vai Ayako mà khóc cũng rất ngon lành. Rất cảm động. Trận đấu cũng kết thúc rồi phải không bà ba ba? Hayashi gật đầu rồi hỏi ba ba. Kết thúc rồi, ta cũng đã đoán trước được kết quả rồi. Chỉ là diễn kịch với ông ấy để tạo nên màn kịch trùng phùng này thôi. Được rồi, các ngươi cần xem điều gì? Nhân chút thời gian rảnh để ta xem luôn. Tôi muốn tìm Dragon Ball thứ 7. Bà xem giúp tôi viên đấy đang ở đâu đi. Hayashi cười nói điều muốn xem cho ba ba. Umbala, viên Dragon Ball cuối cùng ở đâu mau hiên ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba đưa hai tay xoa đều trước viên ngọc thủy tinh miệng thì niệm niệm. Trên viên ngọc thủy tinh hiện lên một chiếc ô tô. Ba ba cho cảnh chiều vào bên trong chiếc ô tô đang chạy đó thì hiện lên một cái hình hộp chữ nhật được làm bằng da cá sấu. Dragon Ball đó nằm trong chiếc hộp này. Và chiếc ô tô đó cũng ở hướng này khoảng 200 mét. Và nó đang chạy xa ra nơi này. Ba ba chỉ tay ra một hướng và nói. Ayako, cậu ở lại đây một chút nhé, tớ đi lấy Dragon Ball rồi về ngay. Nói xong Hayashi teleport đến trong chiếc xe ô tô đó. Bên trong bọn ba người Pilaf giật mình với sự xuất hiện đột ngột của Hayashi. Không kịp phản ứng gì đã bị cậu dư lấy chiếc hộp rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái hộp chứa Dragon Ball cũng biến mất theo. Chuyện gì vừa xảy ra? Dragon Ball của ta đâu? Pilaf hoàn hồn nhìn xuống hai tay không có gì cả. Không biết một chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện và cướp lấy chiếc hộp rồi lại biến mất. Và thế là mộng của chúng ta lại lần nữa sụp đổ, Mai trả lời Pilaf và thất vọng ngồi dựa thẳng lưng vào ghế sau cùng Pilaf. Cách chương.